cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Chi Nhạc kêu lên. Thẩm Trình dừng lại, trợ lý gõ cửa tiến vào. Nhắc nhở Thẩm Trình, đã tới giờ mở họp. Thẩm Trình gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng chưa động đậy, vẫn chăm chú nhìn Chi Nhạc. Đợi cậu nói nốt, Chi Nhạc ôm điện thoại, lui về sau vài bước, tránh khỏi Chu Huy và chị Lưu, ở khoảng cách mà cậu cho rằng đã thích hợp. Hạ giọng, nói với Thẩm Trình, anh ơi, hôm nay anh, đẹp trai quá. Mỗi ngày Chi Nhạc đều tiễn Thẩm Trình ra cửa. Đương nhiên là có thể nhìn thấy trang phục của hắn. Bộ Thẩm Trình mặc hôm nay chính là bộ hắn mặc hôm trước. Chưa thay đổi, nhưng Chi Nhạc lại thấy được Thẩm Trình ở nhà. Cùng Thẩm Trình khi đối mặt với cậu không giống nhau. Lại tư thái, thần thái, ngữ khí khi nói chuyện này. Chi Nhạc không có cách nào để miêu tả một cách chuẩn xác. Nhưng cậu biết là có khác nhau. Giống như những nhân vật cậu từng thấy trên TV ấy. Sáng lóa mắt, lại có chút áp bách. Dù cách một cái màn hình thì có thể cảm nhận được. Thẩm Trình ở bên kia màn ảnh như bị đứng hình. Cuối cùng là Chi Nhạc nói tạm biệt anh. Cúp máy, Chu Huy ho khan một tiếp che giấu cảm xúc. Giống như hơi hiểu tại sao Ti Thẩm Trình không tán hành cuộc hôn nhân này nhưng vẫn đối xử với người này tốt như thế. Anh biết tình huống sơ lược của Chi Nhạc. Biết cậu khác với người thường. Nhưng lúc trước trao đổi tin nhắn, anh đã đổi mới nhận thức về cậu. Nhưng giờ gặp mặt, nhận thức của anh lại được đổi mới lần nữa. Không ngờ lại là một thiếu niên xinh đẹp như vậy. Sạch sẽ thoải mái lại tươi trẻ. Tươi tắn như ánh mặt trời. Mang theo chút thẹn thùng. Quan trọng nhất là cử chỉ lời nói. Từ tin nhắn đã có thể thấy cậu lễ phép, thẳng thắn, thành khẩn. Giờ giáp mặt được nghe gọi anh trai, lại khen đến là tự nhiên chân thành, ngoan như vậy, ngọt như vậy, ai mà chịu nổi. Thẩm Trình để tâm đến cậu, về tình cảm thì có thể tha thứ, về tình cảm có thể tha thứ. Chi Nhạc đi chậm ra, Chu Huy làm bộ không nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy. Cười nói, gọi điện thoại xong rồi sao? Xin chào Tiểu Giang tiên sinh, tôi là Chu Huy. Người nói chuyện phiếm qua tin nhắn với cậu lúc trước chính là tôi. Có chị Lưu hơi quen thuộc ở một bên. Lại có cuộc điện thoại của Thẩm Trình. Biết người trước mắt có thể tin được. Chi Nhạc vẫn hơi căng thẳng. Nhưng không tránh đi. Chi Nhạc gật đầu. Nói. Vâng, tôi biết rồi. Cậu lặp lại thêm lần nữa. Anh, tên là Chu Huy. Đúng vậy. Chu Huy nói. Về sau Tiểu Giang tiên sinh cứ gọi tôi là Chu Huy là được. Chu Huy vẫn luôn duy trì nụ cười. Tựa như khi nói chuyện qua WeChat. Cho Chi Nhạc cảm giác giống nhau. Có vẻ thân thiện. Điều này làm Chi Nhạc rất nhanh đã tìm được cảm giác quen thuộc. Trong lòng thả lỏng vài phần. Tôi tên Chi Nhạc. Chi Nhạc nói. Ý tứ rất rõ. Cứ gọi tôi là Chi Nhạc đi. Chu Huy rất nghe lời. Nói. Được. Chi Nhạc. Cậu xem này. Thẩm Tổng đã mua cho cậu cái gì? Chu Huy mở túi giấy trong tay ra, đặt từng vật trong túi lên bàn, cho Chi Nhạc xem, laptop, điện thoại, máy tính bảng. Chi Nhạc lập tức bị hấp dẫn, ba món đồ mới tinh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh lộng lẫy. Cho tôi à? Hai mắt Chi Nhạc phát sáng, kinh ngạc nói, máy tính của tôi, đem đi sửa rồi, điện thoại, tôi cũng có. Chu Huy quét mắt nhìn điện thoại trong tay Chi Nhạc một cái. Trong lòng hiểu rõ, cười nói, đây là mẫu mới nhất, chức năng càng tốt hơn. Thẩm Tổng để tôi giúp cậu dùng thử một chút, chúng ta thử chút nhé. Chị Lưu bưng trà lên, gọt một đĩa hoa quả, sau đó thì rời đi. Buổi chiều hôm nay, Chi Nhạc có máy tính mới, điện thoại mới, cùng với máy tính bảng hằng mong muốn mà chưa dám nói với ông nội. Bình thường mấy người chị Lưu mà không được giao chỉ thị xác thực. Cũng sợ bóng sợ gió. Sẽ tận chức tận trách với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Chi Nhạc. Nhưng sẽ không quá chủ động trong việc giao lưu. Chu Huy thì khác. Bộ não khôn khéo của anh nói cho anh biết. Tương lai của Tổng Giám Đốc cùng thiếu niên này có vô vàn khả năng. Nhưng chiều nay anh không cần quay lại làm việc. Vô duyên vô cớ có chút thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên sẽ kiên nhẫn. nhiệt tình hẳn lên. Đương nhiên, dù không có những điều kiện đó thì hắn cũng vô cùng vui lòng dạy Chi Nhạc. Chỉ vì Chi Nhạc thực sự dễ mến. Chi Nhạc sợ người lạ, nhưng không né tránh như tránh rắn rết. Sau khi có chút nền móng, nếu đối phương có thiện chí, chủ động nhiệt tình hơn chút thì có thể dần dần giải tỏa nỗi bất an của cậu. 2 giờ sau đó, Chi Nhạc ở cùng Chu Huy. Chỉ còn duy nhất sự rụt rè giữa những người không quen biết thôi. Chi Nhạc học mọi thứ hơi chậm, nhưng vô cùng nghiêm túc, cũng rất thẳng thắn chịu khó. Không hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ đó, tuyệt đối không giấu dốt, còn dùng bút máy nghiêm túc ghi chép. Chu đại ca, chỗ này, trước tiên thế này, rồi nhấn cái này, đúng không? Đúng, chỗ này, sau đó chỗ này. Chu Huy đối mặt với ánh mắt chân thành tràn đầy tinh thần hiếu học của Chi Nhạc. Trong lòng cảm thán, nếu em trai mình cũng ngoan như cậu. Không, chỉ cần ngoan ngoãn cầu tiến bằng một nửa cậu thôi. Đừng nói là tiền tiêu vặt, muốn cái gì cũng cho nó hết. Khi chị Lưu tới hỏi Chu Huy có ở lại ăn tối hay không, hai người đang dốc lòng học tập dạy dỗ mới kinh ngạc phát hiện ra thời gian đã trôi nhanh như gió. Chu Huy đứng dậy tạm biệt, Chi Nhạc vẫn có chút thẹn thùng. So với lúc Chu Huy mới đến đã tốt hơn nhiều. Thấy Chu Huy phải đi, thế mà cậu còn có chút lưu luyến. Về sau có vấn đề gì, có thể hỏi tôi lúc nào cũng được, Chu Huy nói. Chi Nhạc gật đầu, cách Chu Huy mấy bước, tiện anh ra ngoài, đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó. Nói, tôi có thể kết bạn với anh không? Nếu anh trai bận, thì có thể tìm anh luôn. Chu Huy nghĩ một lát, nói, được chứ. Sau đó anh trao đổi phương thức liên lạc với Chi Nhạc, thêm bạn tốt. Chuyện này khiến Chi Nhạc vô cùng vui vẻ. Sau khi Thẩm Trình trở về, cậu bèn gấp không chờ nổi phải chia sẻ với hắn. Chu đại ca tốt quá, bọn em thêm bạn tốt rồi. Hôm nay Thẩm Trình về hơi muộn chút, Chi Nhạc đang đắm chìm trong niềm vui quen người mới, không hề nhận ra, càng không thắc mắc hay oán giận vì hắn về muộn. Thẩm Trình đưa mắt liếc cậu một cái, nghe thấy cái xưng hô Chu đại ca kia, khóe mắt khẽ giật một cái. Ừ, làm quen được một người bạn mới, chúc mừng cậu. Thẩm Trình cởi tây trang, không mặn không nhạt nói, còn chưa tính là bạn bè đâu, anh ấy thực sự rất tốt, dạy em cả một buổi chiều đó. Thẩm Trình đi đến cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước ra rửa tay rửa mặt. Mặt gương trên tường phản chiếu khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, nhưng mà anh vẫn là tốt nhất. Chi Nhạc nhắm mắt theo đuôi. Thẩm Trình đi đâu cậu đi đấy, bám dính theo sau lưng Thẩm Trình, trong tay cầm khăn lông màu trắng khô ráo, hai mắt sáng như sao nhìn Thẩm Trình. Máy tính, điện thoại, máy tính bảng em đều rất thích, Chi Nhạc nói. Cảm ơn anh, còn để Chu đại ca đến dạy em. Cảm ơn, anh là tốt nhất. Trên mặt gương trong suốt như pha lê, khóe miệng Thẩm Trình không nhịn được mà cong lên. Một tay đưa ra nhận khăn lông trong tay Chi Nhạc, lau tay, nói, đúng không? Còn tưởng, hắn chợt khựng lại. Cùng lúc đó, hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của mình trên vách tường. Thẩm Trình đứng bất động, chăm chú nhìn chính mình trong gương. Mày khẽ nhíu lại, tưởng gì cơ ạ? Chi Nhạc truy hỏi. Thẩm Trình nhìn Chi Nhạc trong gương, Chi Nhạc vô tội mà nghiêm túc, trong mắt như thể chỉ có hắn. Mỗi một tiếng nói, cử động của hắn đều được thu vào trong mắt Chi Nhạc. Thẩm Trình lắc đầu, không có gì. Chi Nhạc ồ một tiếng, không phát hiện ra cái gì, cũng không truy hỏi nữa. Như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Anh ơi, Chu đại ca là đồng nghiệp của anh ạ. Đồng nghiệp của anh, cùng các bạn anh, có chê cười anh hay không ạ? Chê cười cái gì? Thẩm Trình hỏi. Thì, cười, đối tượng của anh là một tên ngốc đó. Chi Nhạc gãi gãi đầu, mặt hơi nhăn lại. Trong thôn không có ai chê cười cậu, nhưng ra bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy người như vậy. Những đồng bọn lên trấn trên học tiểu học từng bị người ta chê cười thẳng mặt. Thế mà cậu lại có đứa bạn là kẻ ngốc á? Đồng bọn của cậu cũng không vì vậy mà xa lánh Chi Nhạc. thậm chí còn cãi nhau với người kia một trận. Nhưng chuyện này lại khiến Chi Nhạc hiểu rõ, bản thân mình ngốc, có lẽ sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt cho người khác. Thẩm Trình không trả lời ngay. Anh ơi, Thẩm Trình chậm rãi lau khô vệt nước trên tay. Sau đó mở miệng, thứ nhất, không ai dám chê cười. Thứ hai, cậu không phải đối tượng của tôi. Cách chương.